Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 26, 26, các phương động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hóa thức thứ nhất. Ma thân, tiếng nói dõng dạc của thanh niên vang lên trong căn lều sập sệ giữa bìa rừng khiến cảnh vật xung quanh thay đổi một lần nữa. Những khí tức thuần khiết từ thần sứ đã biến mất. Thay vào đó là sự tha hóa đến từ sức mạnh ma thân. Mái tóc dài màu trắng cũng đổi màu sang màu đỏ máu trông vô cùng bá khí. Dần dần toàn bộ cơ thể thiếu niên hiện ra. Hắn mang trong mình dòng máu của cả thần và ma. Hắn không ai khác là nhân vật chính thiên hồ của chúng ta. Đến đây hắn lại nghĩ đến câu nói mà Ngộ Không đã từng nói trong Liên Quân Mobile. Nếu ta là thần thì đám ma run bần bật. Nếu ta là ma thì thần có dám ra. Dường như trong hắn bây giờ đã có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau kể từ khi sở hữu đến cả ba loại huyết mạch. Huyết mạch chủ đạo, hủy diệt hồ ly, huyết mạch ma sứ, huyết mạch thần sứ, và gần như nếu hắn có thể thuần thục cả ba loại huyết mạch này thì sẽ có khả năng dung hợp chúng cả ba vào một. Hắn vừa chính vừa tà, vừa là ma cũng là thần. Sự hủy diệt cũng là khởi nguồn của sáng tạo. Hủy diệt hồ ly đuôi thứ hai. Chấm, ám nguyên tố. Hủy diệt hồ ly đuôi thứ ba. Quang nguyên tố. Ngay lập tức, hai chiếc đuôi của hủy diệt hồ ly đã mở khóa phong ấn thêm hai đuôi, nâng tổng số chiếc đuôi hắn đã mở khóa lên ba. 13 chiếc. Chúc mừng chủ nhân đã mở khóa phong ấn hủy diệt hồ ly nhị vĩ. Nhận thưởng thần khí tấn công tự chọn X1. Mở khóa phong ấn hủy diệt hồ ly tam vĩ. Nhận thưởng thần khí phòng thủ X1. Tất cả vật phẩm đã được chuyển vào ba lô. Thỉnh chủ nhân tự xem xét. Ngọc Bích lại vang lên những câu chúc mừng quen thuộc trong tông giọng ngáy ngủ, vì bây giờ nàng vẫn đang ngủ trưa mà. Bao quanh bởi biển dữ, Ionia bao gồm nhiều tỉnh thành đồng minh rải rác khắp một quần đảo rộng lớn. Được nhiều người biết đến như vùng đất đầu tiên, vì văn hóa Ionia được định hình thông qua việc theo đuổi sự cân bằng trong vạn vật. Vách ngăn giữa thế giới vật chất và tâm linh ở đây khá mỏng manh. Đặc biệt trong rừng già và núi non, dù ma thuật trên đất này thường xuyên biến đổi, các sinh vật thì nguy hiểm và lạ lùng, nhưng dân Ionia vẫn sống yên bình suốt nhiều thế kỷ. Các tu viện chiến binh, dân quân, và chính Ionia là quá đủ để bảo vệ mình. Nhưng mọi thứ chấm dứt vào nhiều năm về trước, khi Noxus tấn công vùng đất đầu tiên. Những chiến đoàn bất tận của đế quốc tàn phá Ionia, và chỉ bị đánh bại sau nhiều năm với cái giá rất đắt. Giờ, Ionia miễn cưỡng có được hòa bình. Phản ứng khác nhau với chiến tranh đã chia rẽ khu vực này. Một vài nhóm, như các thầy tu Sojin hoặc hội Ki Nhao, tìm cách quay lại cuộc sống xa lánh thế tục trước đây. Những phe phái cực đoan hơn, nhưng hội huynh đệ Navori và hội bóng tối quyết định quân sự hóa ma thuật để tạo ra một quốc gia thống nhất có thể đánh trả Noxus. Số phận Ionia cân bằng mà tranh vênh đến nỗi không ai sẵn lòng phá bỏ nữa. Nhưng tất cả đều cảm thấy sự dòng chảy đang chuyển dịch dưới chân. Lasting Altar, hay còn gọi với tiếng Việt là ngôi đền cuối cùng. Tương truyền rằng nơi đây lưu giữ những linh hồn các vị thủ lĩnh thần thánh đã qua đời trong chiến tranh. Sức mạnh họ vẫn còn ở quanh quần đâu đây đợi một người thích hợp sở hữu chúng. Lúc này, trong đền vang lên giọng nói đầy chấn kinh. Không thể, không thể nào, hắn sở hữu cả ba loại huyết mạch khác nhau mà vẫn không chết. Song giọng nói dần dần bình tĩnh lại, trầm lắng xuống. Không biết đây là phúc hay họa đối với thế giới nói chung hay Ionia nói riêng đây. Ngươi cho gọi vũ kiếm sư Irelia lại đây. Tháp Quang Minh, nơi đây là nơi thiêng liêng nhất với tất cả các tín đồ đối với Quang Minh Thần. Trên đỉnh núi nơi cao nhất tháp bây giờ, có một thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang thưởng thức bữa ăn trưa, nhưng nàng khẽ nhíu mày miệng cũng ngừng ăn nói. Thần ma sứ. Cả ánh sáng và bóng tối đều chọn trú ngụ ở cơ thể hắn. Cũng có nghĩa hắn có thể chọn đứng bên kia hoặc phe ta. Không thể để tên kia hợp tác với hắn trước ta được. Nếu như muộn một chút nữa thì chắc chắn đó là một hồi hạo kiếp với tháp quang minh hay uy hại đến quyền lực của ta. Truyền lệnh ta xuống cho gọi tu lần đến quang minh điện. Thiên hồ bây giờ vẫn không hề hay biết nhiều thế lực bắt đầu nhắm vào mình. Hắn đang kiểm tra thử xem sức mạnh mới thế nào. Thần quyền, một luồng sóng cực mạnh từ tay hắn bắn đến lũ quỷ ngay gần đó khiến chúng bay màu còn nhanh hơn Yasuo bị tim bạn ganh đầu game. Đù, mạnh thực sự à? Thần có thể khắc chế lũ quỷ tép diêu này cực mạnh nhưng không biết đối đầu với sư phụ hờ của ta có ăn được không ra. Cũng may Vorkut không ở đây không thì không biết hắn có xúc động đạp thiên hồ mấy phát hay không nữa. Ai ya, đang ảo tưởng mình cun ngầu giống Super Saiyan thì một con rơi quỷ đập vô đầu hắn. Khi hắn đang định giết thằng nào bố láo đánh thức sự ảo tưởng của bản thân thì quay sang thấy vợ mình Vera đang hầm hè nhìn mình nói. Anh thức tỉnh huyết mạch suốt một ngày làm em cả ngày không ngủ được. Bây giờ em đang ngủ thì anh lại ồn ào hả? Hắn đành cố nén nỗi đau trên đầu dỗ dành vợ mình. Anh xin lỗi vợ yêu. Chồng hứa đêm nay sẽ không làm phiền vợ được chưa nào? Nghe hắn nói vậy nàng cũng phần nào nguôi ngoai cơn dần liền vào lều ngủ tiếp. Cách chương.